Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thải Lân vững chắc cảnh giới cũng không có tiêu tốn thời gian quá lâu. Khi nàng tỉnh lại sau, nhìn sóng vai đứng chung một chỗ Tiêu Chiến cùng với Vân Vận. Trong con người lúc này né qua vẻ khác lạ, nhưng chợt lại tiêu tán. Nếu như là ban đầu, nàng có lẽ sẽ xem Vân Vận cực kỳ không hợp mắt. Nhưng theo mấy năm qua thời gian ở chung, nàng cũng là dần dần tiếp nhận rồi Vân Vận tồn tại. Đối với cái này ngây thơ thiện lương nữ nhân thực tại là không sinh được chút nào căm ghét cảm giác. Nàng ở đáy lòng đã đem Vân Vận cho rằng muội muội đến xem rồi. Đón lấy chúng ta đi cái nào? Thải Lân đi tới Tiêu Chiến cùng Vân Vận bên người, hướng về bọn họ hỏi. Lần này nàng ở đây đã thành công đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Nơi này đối với nàng mà nói đã không có chỗ ích lợi gì, vì lẽ đó là thời rời đi. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về phía Thải Lân nói. Nơi này chính là Cửu U Địa Minh Mãng địa bàn. Nếu chúng ta đều đến nơi này, không bằng đi Cửu U Hoàng Tuyền đi tới một lần làm sao? Cửu U Hoàng Tuyền, Vân Vận cùng Thải Lân đối với Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc không hiểu nhiều. Cũng không biết đây là nơi nào. Cách đó không xa Phượng Thanh Nhi nghe được Tiêu Chiến, ánh mắt hơi lấp lóe. Cửu U Hoàng Tuyền, nàng cũng không xa lạ. Nơi đây chính là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc thánh địa. Phàm có muốn lên cấp Cửu U Địa Minh Mãng, đều là sẽ đi tới Cửu U Hoàng Tuyền, ở bên trong xâm gạt một phen, có thể khiến cho chúng nó đột phá trở nên thuận lợi rất nhiều. Chỉ có điều Cửu U Hoàng Tuyền bên trong nước suối chí âm chí lạnh. Đối với vốn là thiên hướng âm hàn xà hình ma thú tới nói, tự nhiên là trong thiên hạ số 1 số 2 luyện thể kỳ địa. Mà đối với hạng người tầm thường tới nói, nơi đó nhưng là cực đoan kinh khủng tuyệt địa. Thiên yêu hoàng tộc đã từng cũng có quá tiền bối muốn dò xét một phen Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc thánh địa. Cuối cùng bởi vì nơi đó chí âm chí lạnh hoàn cảnh thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe được Tiêu Chiến muốn đi Cửu U Hoàng Tuyền, Phượng Thanh Nhi lúc này sinh ra một loại đối phương điên rồi ý nghĩ. Nhưng nghĩ lại, lại ý thức được đối phương là một vị đấu thánh cường giả. Bực này cường giả, thiên hạ to lớn, đều có thể đi. Cửu U Hoàng Tuyền, không hẳn có thể làm gì đạt được đối phương. Tiêu Chiến cũng là hướng về Vân Vận cùng Thải Lân giới thiệu một phen Cửu U Hoàng Tuyền là địa phương nào. Khi biết Cửu U Hoàng Tuyền đối với xà loài ma thú tới nói là số 1 số 2 luyện thể thánh địa, có thể làm cho thực lực của chính mình làm tiếp đột phá. Thải Lân lúc này đối với nơi đó sinh ra ngóng trông tâm ý. Vân Vận trong con người cũng là lộ ra một tia vẻ hâm mộ. So với nhân loại thân thể, vẫn là Thải Lân bực này dị thú thực lực bắt đầu tăng trưởng càng cấp tốc. Bởi vì các nàng luôn có thể tìm tới thích hợp bản thân tu luyện hoàn cảnh. Tiêu Chiến tuy rằng cũng là loài người thân thể, nhưng hắn tổ tiên chính là đấu đế cường giả. Hắn người mang đấu đế huyết mạch, vì lẽ đó cũng là không thể đem ra so sánh. Nhưng Vân Vận nhưng không có ăn năn hối hận, càng không có sinh ra lòng ganh tị. Nàng chỉ cần nỗ lực tu luyện, chân thật tiêu sái ổn mỗi một bước đã đủ rồi. Nếu là đình trệ ở một cái nào đó cảnh giới, đó chỉ có thể nói thiên phú của nàng không đủ. Nơi này chính là Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc lãnh địa. Mặc dù là mép sách, lề sách địa bàn, nhưng cự ly khu vực hạch tâm cũng không toán xa xôi. Cửu U Địa Huyên, đây là tiến vào Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc khu vực hạch tâm một chỗ chủ yếu đường cái. Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc đối với lần này nơi phòng thủ khá là nghiêm ngặt. Đương nhiên, loại này nghiêm ngặt là đúng với tầm thường cường giả mà nói. Đối với Tiêu Chiến vị này đấu thánh cường giả tới nói, hắn dễ như ăn cháo liền lẻn vào đi vào, Sau khi hắn lại phi hành một quãng thời gian, liền tới đến cửu u địa minh mãng nhất tộc khu vực hạch tâm. Minh xà địa mạch chính là cửu u địa minh mãng tộc tổng bộ vị trí. Tại đây phụ cận sinh sống rất nhiều xà nhân bộ lạc, bọn họ đều là cửu u địa minh mãng nhất tộc lệ thuộc. Mà ở vào khu vực trung ương minh xà địa mạch phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Coi như là liền tầm thường xà nhân, đều là không cách nào tiến vào bên trong. Nhìn thấy những này quen thuộc xà nhân, Thải Lân ánh mắt lấp lóe, không khỏi có chút cảm thán. Không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên sinh sống nhiều như vậy xà nhân. Nhiều như vậy xà nhân, không khỏi làm cho nàng nghĩ được chính mình bộ lạc. Nàng từng ở tộc trong lịch sử từng thấy, nàng bộ lạc chính là một con từng từ không tên chỗ di chuyển mà đến. Chính là không biết có hay không từ nơi này thú vực bên trong di chuyển đi ra ngoài. Nhưng rất nhanh, nàng lại chặt đứt tạp niệm, coi như mình bộ lạc là từ thú vực di chuyển đi ra ngoài. Vậy thì như thế nào? Đi tìm cửu u địa minh mãng nhất tộc, lựa chọn trở thành chúng nó lệ thuộc sao? Bởi vì trước kia yêu nam thiên duyên cớ, Thải Lân đối với cửu u địa minh mãng nhất tộc không có hảo cảm gì. Tiêu chiến để mọi người thấy một phen minh xà địa mạch hoàn cảnh sau khi. Sau đó lại tay áo bào dương lên, bốn phía không gian cấp tốc vặn vẹo, đem Vân Vân, Thải Lân, Phượng Thanh Nhi ba người gói hàng trong đó, đi vào ống tay áo của hắn bên trong. Cửu u địa minh mãng nhất tộc, tuy rằng tộc trưởng chỉ có nhất tinh đấu thánh thực lực, nhưng bán thánh cũng không có thiếu. Vân Vận Thải Lân đẳng nhân thực lực không đủ, làm cho các nàng một mình đi tới cửu u hoàng tuyền. Có thể sẽ bởi vậy cửu u địa minh mãng nhất tộc sự chú ý của chúng nhân. Vì lẽ đó đón lấy đoạn này đường xá, hay là hắn mang theo ba người một đạo tiến lên tốt hơn. Tiêu chiến hướng về minh xà địa mạch nơi sâu xa mà đi. Trên đường, nhận biết được từng đạo mạnh mẽ khí tức quyết ngang mà qua. Nhưng tiêu chiến thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ. Mà linh hồn cảnh giới càng là vô hạn tiếp cận thiên cảnh đại viên mãn. Tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Thoáng qua trong lúc đó, hắn liền đi tới minh xà địa mạch sâu nhất nơi. Ở chỗ này, có một đạo to lớn hắc ám khe sâu. Đạo này khe sâu có tới trăm trượng chi rộng, sâu không thấy đáy, một loại kinh người khí âm hàn, dường như cương phong giống như vậy, không ngừng từ độ sâu nơi gào thét mà lên. Tầm thường cường giả chỉ là đứng ở chỗ này, chính là sẽ có trong cơ thể huyết dịch thậm chí đấu khí đều có loại đông cứng cảm giác. Tại đây khe sâu chi đề, chính là ẩn giấu đi cửu u địa minh mãng tộc thánh trì. Cửu u hoàng tuyền cũng là tiêu chiến lần này mục tiêu. Khe sâu cạnh cũng không có cái gì phòng vệ. Bởi vì ai đều hiểu, này khe sâu bên trong không ngừng gào thét ra tới âm hàn cương phong. Chính là nhất thiên nhiên hộ vệ. Quay mắt về phía những này cương phong, coi như là đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Tại đây âm hàn cương phong đeo cái liên tục lúc, nơi này không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, một bóng người hiện lên, chính là tiêu chiến. Tiêu chiến liếc mắt nhìn đen thùi vực sâu, sau đó không chút do dự nào, trực tiếp lướt vào trong đó. Khe sâu cực sâu, tiêu chiến bỏ ra một lúc vừa mới đến dưới đáy, mà ở tiếp cận mặt đất lúc, một cực kỳ khổng lồ hồ nước cũng là bị thu vào trong mắt, loại kia đủ để đông cứng thân thể nội đấu tức giận âm hàn khí tức. Bắt đầu từ trong đó tràn ngập mà mở, tiêu chiến dừng lại thân hình, tay áo bào phật quá, đem Vân Vân, Thải Lân cùng Phượng Thanh Nhi phóng ra. Ba nữ vừa ra tới, liền cảm nhận được một luồng lạnh lẽo hàn ý. Vân Vân cùng Phượng Thanh Nhi ngưng mắt đánh giá hồ nước. Dù cho Phượng Thanh Nhi là thiên yêu hoàng tộc, nhưng đối với cửu u địa minh mãng nhất tộc thánh địa cửu u hoàng tuyền, cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy.